Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bất dĩ trên mặt hắn kèm theo thần sắc có chút đau lòng. Cô không biết, cô không muốn biết. Đại khái cô say mê trong quan hệ này đi. Đã rất nhiều lần, vô luận là cô uống say hay đi chơi cùng người đang theo đuổi cô, hắn đã từng ở dưới nhà cô gặp qua vài lần, thậm chí có hai lần liên tiếp khi hắn thấy cô chỉ kêu tên người đàn ông kia. Với hắn tự hồ cái gì cũng đều lơ đễnh, đối với cô gấp bội lần che chở. Cô say rượu, hắn cho cô uống trà giải rượu, rồi uống nước mật ong, ôi cẩn thận chăm sóc cô. Dù cho cô quá đáng thế nào, hắn cũng không tức giận, có đôi khi gần như đã cảm thấy, hơi hơi cảm thán chính bản thân mình. Cô càng ngày càng không rõ, có phải hay không lâu lắm rồi, không có yêu đương, nên sở dĩ mới hồ đồ như vậy. Nếu như hắn yêu cô, vì sao tất cả mọi thứ không để ý như vậy? Cô làm nhiều thế, diễn lâu vậy, đơn giản là muốn hung hăng đả thương hắn, giống như năm đó hắn đả thương cô. Nhưng vì sao tất cả xảy ra như thế mà hắn đối với tốt với cô nhưng không có chuyện gì xảy ra? Hắn hẳn là bực tức, nếu như không tức giận ít nhất sẽ có cái gì đó chứ. Nhưng hắn không có, cái gì cũng không có, chỉ là yên lặng, cái gì cũng đều chỉ là trầm mặc. Hắn không thương cô à? Nếu không yêu thương cô, cần gì xuất hiện trước mặt cô luôn miệng nói yêu cô chứ? Cô vuốt đầu, chỉ cảm thấy rất hỗn loạn, giống như có vài thứ cô đã không thể khống chế. Cô không rõ vì sao đầu cô có cảm giác không buông tha được. Không, sẽ không đâu. Là cô uống say, do cô say, cô đã say rồi. Cô nhẹ nhàng ôm lấy bản thân, bụng đau ê ẩm, phảng phất như trước khi có giá lạnh băng thổi mạnh. Đau, cô đau quá. Khi đứa nhỏ rời bỏ cô, hắn đang ở nơi nào chứ? Khi cô liều lĩnh vứt bỏ mọi thứ, cho rằng có được hắn liền có cả thế giới, thì hắn ở nơi nào chứ? Hắn lúc ấy cùng một người phụ nữ khác ở cùng một chỗ. Cô hoảng hốt bật cười, khóe mắt như có cái gì đấy ướt át chảy ra. Cô đã từng có bao nhiêu đau khổ, cô sẽ cũng làm cho hắn có bấy nhiêu đau khổ. Tần Mộ Thiên à, anh cứ chờ đi. Thủy Mạt từng nói qua, chỉ có cha mẹ mới là người chân chính trên thế giới này, một điều kiện đủ tốt với cậu, người khác sẽ không có đâu. Cô cũng là sau khi chạm mới có thể hiểu, người thân vĩnh viễn không thể thay thế được. Trời vạng tối khi ánh đèn đường bắt đầu sáng, trong phòng bếp nhà họ Tần hương khí bốn phía. Tần Mộ Vũ ngồi xe lăn cầm mấy cái muỗng, quay đầu ôn nhu nói với Lâu Lục Kiều. Tiểu Kiều này, em ra phòng khách đi, nơi này dầu khói với mùi dầu. Yên tâm, chị một mình có thể nấu, bình thường chị cũng thường xuyên nấu mà. Phòng bếp trang hoàng đều theo ý thích của cô khi xưa, cao thấp trái phải rất thuận tiện. Lâu Lục Kiều mỉm cười. Em ở đây giúp chị dọn cơm, em cũng không muốn ra ngoài một mình, em giúp chị sẽ không làm phiền đến chị đâu. Tần Mộ Thiên đứng ở phía sau vừa vào phòng, nghe cô nói vậy tâm tình cực kỳ tốt. Anh nhìn không lầm đấy chứ, không chừng em liền đem mâm cơm đánh đổ đi bây giờ đấy. Lâu Lục Kiều xoay người đánh nhẹ trên bờ vai hắn, giọng nói như tranh cãi. Anh... Trên khuôn mặt mang theo vài phần giận dữ tái đi, ngữ điệu mềm mại đến ngây người, mười phần của hương vị làm nũng. Tần Mộ Thiên thừa cơ cầm lấy tay cô, tươi cười đầy mặt. Anh là trước tiên phải cảnh cáo với em, đỡ sau này anh cái gì cũng không có mà ăn, bụng đói cả nửa ngày rồi đấy. Lời Lục Kiều không thuận theo, nâng tay đánh hắn một cái, làm bộ như tức giận. Anh có nói em cùng chị lấy phạt anh không được ăn cơm chưa? Để cho anh đói bụng thì thôi đấy. Về phương diện, sớm hình thành thói quen một mình đảm đương, nhưng hiện tại khi gọi Tần Mộ Vũ là chị gái vẫn cảm thấy tai nóng lên, không tự giác được mà đỏ lên chút. Ngẩng đầu chỉ nhìn thấy Tần Mộ Thiên cười nhìn mình, thực sự cảm thấy không chịu được liền quay đầu nhìn Tần Mộ Vũ. Chị à, có được không? Tần Mộ Vũ nhiều năm không nhìn đến vẻ mặt hạnh phúc như vậy của em trai, lúc này chỉ thấy hắn tay trong tay Lục Kiều, ánh mắt nhẹ nhàng chớp lấy, trong ánh mắt đều là sự ôn nhu đến chết người. Ánh mắt mê hoặc chuyển động theo bóng người Lâu Lục Kiều, một mặt thỏa mãn vui sướng, giống như toàn bộ thế giới hắn đã không còn một người nào khác tồn tại, trong mắt hắn chỉ có một mình Lâu Lục Kiều. Có thể nhìn thấy Mộ Thiên vui vẻ bình thản như vậy, cô tự nhiên cảm thấy cao hứng. Lúc này đây, Lục Kiều thẹn thùng như vậy khi gọi cô là chị, giọng điệu mềm mại hỏi cô. Cô vội vàng cười tủm tỉm liên tục gật đầu. Đấy chứ, đương nhiên là được. Chúng ta phạt hắn buổi trưa không được ăn cơm, bắt hắn phải nhìn chúng ta ăn cho đáng đời. Lời Lục Kiều như tìm được hòn núi lớn dựa vào, nâng cằm quay đầu nhìn Tần Mộ Thiên, miệng nhẹ nhàng hừ một tiếng tỏ vẻ thỏa mãn. Tần Mộ Thiên dùng ngón tay yêu thương vuốt nhẹ cằm cô. Em đúng là quỷ hẹp hòi, anh bất quá chỉ nói sai một câu, em cùng chị anh liên hợp lại không cho anh ăn cơm, đúng là nhỏ nhen quá đấy. Lời Lục Kiều đẩy tay hắn. em là quy hẹp hòi, đương nhiên là phải keo kiệt. Bất quá nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net